Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, cho ta bỏ. Chương 11, cho ta bỏ mà sau lưng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Xuất hiện một cái cùng Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn tương tự nữ tử. Đây là Bỉ Bỉ Đông tử vong nhện hoàng thứ 8 hồn kỹ. Nhện hoàng phân thân lấy hồn kỹ chế tạo một cái phân thân. Có được bản thể 100% uy lực, vô trí tuệ, dầu điều khiển, này 100% uy lực cũng không chỉ là thân thể, còn bao gồm hồn kỹ. Bất quá chỉ có phía trước 7 cái hồn kỹ, nàng duỗi ra lây dính kịch độc nhện trào, đâm vào đến Thiên Thanh Ngưu Mãng cổ giữa. Khủng bố nhện hoàng độc tố rót vào, Thiên Thanh Ngưu Mãng sinh mệnh lực cấp tốc biến mất. Tiểu Vũ tỷ, ngươi phải thật tốt sống sót. Đừng nghĩ đến báo thù cho ta a, Thiên Thanh Ngưu Mãng thanh âm càng ngày càng suy yếu. Nhìn thấy trước mắt này thù người thực lực như thế cường hãn, đối với Tiểu Vũ tương lai không khỏi có chút lo lắng. Phong hào đấu la đến 90 năm cấp về sau, một cấp nhất trọng thiên, này hai cái hồn thú thực lực cũng bất quá có thể so với 90 năm cấp phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông 97 cấp thực lực hoàn toàn giải phóng. Cộng thêm khủng bố nhện hoàng độc tố, làm thịt xiết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Ha ha ha, Bỉ Bỉ Đông cười đến phóng đãng, tựa như một cái tà ác trùm phản diện bình thường. Nàng châm chọc nói, sắp chết đến nơi còn tại liếm a. Đã như vậy, ta cũng thành toàn ngươi đi. Tương lai có cơ hội, cũng đưa ngươi cái kia 10 vạn năm lão thỏ một trận tạo hóa. Ngươi nghĩ muốn ta hồn hoàn sao? Ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện được đến. Thanh Thiên Ngưu Mãng oán hận xem Bỉ Bỉ Đông một chút. Thân thể cao lớn trọng trọng đổ xuống. Một viên màu đỏ hồn hoàn lơ lửng mà lên. Bỉ Bỉ Đông cũng không có vội vã đi hấp thu màu đỏ hỗn nguyên, mà là phân ra vô số chỉ nhện con, đem Thanh Thiên Ngưu Mãng thân thể cấp bào mở, lấy ra hồn cốt, cùng nguyên tác đồng dạng. 10 vạn năm Thiên Thanh Ngưu Mãng cánh tay phải xương. Bỉ Bỉ Đông đem 10 vạn niên Thanh Thiên Ngưu Mãng cánh tay phải xương thu vào đến hồn đạo khí lúc. Sau, còn chưa kịp hấp thu hồn hoàn thời điểm, một cái khác 10 vạn năm hồn thú đã tránh thoát. Đại ca, người tại ghen ghét phẫn nộ tiếp theo cái trượt sẻng có thể sẻng chết một con hổ. Thái Thản Cự Viên tại cực độ dưới sự phẫn nộ, có thể làm ra cái gì đâu? Bỉ Bỉ Đông mặt đen lại xem hướng chính mình đánh tới Thái Thản Cự Viên. Nguyên tác bên trong, Thanh Thiên Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai đầu liếm thú bị vây tại lưỡng cực đứng im lĩnh vực. Giữa rất dài một đoạn thời gian đều không thể tránh thoát. Lưu lại đầy đủ dài thời gian, làm Đường Tam cùng Tiểu Vũ trình diễn một đoạn cảm thiên động địa tình yêu. Làm Tiểu Vũ hiến tế cho Đường Tam một cái hồng hoàn thời điểm, cũng không gặp ngươi bạo loại. Như thế nào hiện tại chết Thiên Thanh Ngưu Mãng ngươi liền bạo chủng đâu? Chẳng lẽ nói cái kia 10 vạn năm lão thỏ tại ngươi trong lòng địa vị còn không bằng đại ca sao? Các ngươi cúc quỷ hai người nguyên tắc có thể khốn Thái Thản Cự Viên như vậy lâu? Hiện tại như thế nào mới này chút thời gian a? Thái Thản Cự Viên cự lực Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không đi đón đỡ. Nàng thân hình nhất thiểm, né tránh Thái Thản Cự Viên công kích, tiến vào Bỉ Bỉ Đông lĩnh vực. Thái Thản Cự Viên thực lực nháy mắt bên trong bị áp chế. Tử vong lĩnh vực độc tố bắt đầu ăn mòn Thái Thản Cự Viên. Hắn phục tại mặt đất bên trên mọi nơi tìm kiếm Bỉ Bỉ Đông tung tích. Ánh mắt cừu hận làm hắn mất phương hướng chính mình. Nhưng không có phát hiện Bỉ Bỉ Đông kích động trên người 6 cánh tử quang cánh đứng thẳng ở trên không trung, thu liễm chính mình khí tức. Cúc quỷ hai vị đấu la bị cưỡng ép phá vỡ võ hồn dung hợp tề, chịu một chút tổn thương. Bọn họ đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt, một canh giờ bên trong, Thiên Thanh Ngưu Mãng hồn hoàn còn sẽ không biến mất, một cùng ra tay, liên quan cái này Thái Thản Cự Viên cũng giết đi. Bỉ Bỉ Đông nghiêm nghị nói, chính mình cùng nguyên tác giữa kia bé đáng yêu 10 vạn năm lão thỏ xác thực không có cái gì ăn. Tết, đáng tiếc, chính mình xuyên qua thành ai không tốt, xuyên qua thành Bỉ Bỉ Đông, còn là giết chết nàng mụ cứu nhân. Giết mẫu mối thù không đội trời chung, Bỉ Bỉ Đông cũng không quan trọng, như là đã kết thù. vậy liền đắc tội đến cùng. Trảm thảo trừ căn, nếu không chẳng lẽ chờ các ngươi hiến tế cấp Đường Tam tới tìm ta trả thù sao? Quỷ đấu la cùng Cúc đấu la nhẹ gật đầu. Các tự đối với Thái Thản cự viên sử xuất chính mình mạnh nhất một chiêu. Thứ 9 hồn kỹ, hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, hoa rơi người đứt ruột thứ 9 hồn kỹ. Vô hạn quỷ ảnh thôn phệ Cúc đấu la võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc cánh hoa tản ra. Hóa thành từng đạo còn như hạt mưa cánh hoa. Cánh hoa hóa thành sắc bén lưỡi đao hướng về Thái Thản cự viên oanh kích tới. Thái Thản cự viên thân hạ một đạo lỗ đen mở ra. Vô số quỷ ảnh theo lỗ đen làm bên trong bay ra. Oanh tạc tại Thái Thản cự viên trên người. Sinh ra từng đạo tiếng nổ. Thái Thản cự viên nháy mắt bên trong bị thương nặng. Mà Bỉ Bỉ Đông, nàng hoán đổi đến một cái khác võ hồn. Thứ 6 hồn kỹ năng. Vĩnh hằng chi thương tích. Không nhìn phòng ngự vật lý hồn kỹ xé mở Thái Thản cự viên cứng rắn làn da. Cắt vỡ hắn yết hầu. Thái Thản cự viên bị một kích mất mạng. Thân thể trọng trọng đổ xuống. Lại là một cái 10 vạn năm hồn hoàn dâng lên. Bỉ Bỉ Đông mở ra Thái Thản cự viên thân thể lấy ra hồn cốt. 10 vạn năm Thái Thản cự viên cánh tay trái xương. Các ngươi vì ta hộ pháp. Bỉ Bỉ Đông nói. Là. Giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông xem hai cái hồn hoàn. Lâm vào xoắn suýt giữa. 10 vạn năm hấp thu hồn hoàn là một cái dài dòng quá trình. Nói cách khác. Này hai cái hồn thú hồn hoàn chính mình chỉ có thể hấp thu một cái. Lãng phí hết một cái. Lựa chọn tốt nhất là lớn một chút thanh thiên nghiêu mãng hồn hoàn. Bất quá Thái Thản cự viên hồn hoàn nàng cũng không nghĩ lãng phí hết. Mặc dù võ hồn dung hợp lúc sau đồng dạng cũng sẽ lãng phí. Nhưng là hấp thu hồn hoàn là có thể giúp chính mình mượn này xung kích một chút 98 cấp. Siêu cấp đấu la ngạch cửa. Không. Hai cái hồn hoàn cùng nhau nếm thử đi. Mặc kệ này hai cái hồn thú khi còn sống oán niệm như thế nào. Vận dụng la sát thần lực cùng nhau trấn áp chính là. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem tức đem tiêu tán thanh thiên nghiêu mãng hồn hoàn cùng Thái Thản cự viên hồn. Hoàn dẫn dắt lại đây. Hai cái hồn hoàn đồng loạt hấp thu đi xuống. Giáo hoàng miện hạ. Người như vậy không ổn. Cúc quỷ hai người nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thế nhưng dự định xong hoàn đồng. Thời hấp thu, lập tức kinh ngạc vô cùng. Hồn sư giới bọn họ còn chưa nghe nói qua có người có thể đồng thời hấp thu hai cái hồn hoàn. Hơn nữa còn là 10 vạn năm đẳng cấp hồn hoàn. Nhưng là cúc quỷ hai cái đấu la đã ngăn trở ngăn không được. Hai cái hồn hoàn bọc tại Bỉ Bỉ Đông bên người. Đã bắt đầu hấp thu. 10 vạn năm hồn thú khổng lồ hồn lực rót vào đến Bỉ Bỉ Đông thể nội. Cùng với bọn họ sở mang theo kia cỗ kinh khủng oán niệm. Tại Bỉ Bỉ Đông thế giới tinh thần giữa. Thanh thiên nghiêu mãng oán niệm cùng Thái Thản cự viên oán niệm sáp nhập cùng một chỗ. Đánh thẳng vào Bỉ Bỉ Đông thế giới tinh thần. Bỉ Bỉ Đông, ngươi ngàn không nên, vạn không nên đem hai chúng ta cùng nhau hấp thu. Như vậy vừa vạn, vì tiểu vũ. Ngươi hôm nay phải chết. Thanh thiên nghiêu mãng oán niệm nói. Vì tiểu vũ mụ mụ báo thù. Thái Thản cự viên nói. Mặc dù đồng thời hấp thu hai cái 10 vạn năm hồn hoàn có phong hiểm. Nhưng rất là tiếc nuối. Ta có thần lực. Tại thần lực trước mặt. Các ngươi phản kháng là yếu ớt. Còn là ngoan ngoãn trở thành ta hồn hoàn đi. Hai cái hồn thú tại Bỉ Bỉ Đông thế giới tinh thần. Giữa sông ngang đi loạn. Dẫn dắt đến táo bạo năng lượng đánh thẳng vào Bỉ Bỉ Đông thân thể. Nhưng mà, rất nhanh, này cỗ phản kháng liền bị một cỗ không thể phản kháng. Sa đọa, tà ác thần lực trấn áp. Dù sao, la sát thần lực sớm muộn đều là phải bị thanh lý mất. Tiền thân dung hợp như vậy nhiều năm la sát thần lực đã đạt đến một cái khủng bố đo. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên, la sát thần lực trấn áp xuống. Mặc kệ ngươi khi còn sống là 10 vạn năm hồn thú. Còn là 100 vạn năm hồn thú. Thành thành thật thật cho ta bỏ. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.